Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1123, không thể mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chỉ thấy Lý Bích Oánh thân thể vẫn duy trì đoan chính tư thế ngồi, đầu cũng không có thấp, chỉ là ánh mắt chính hướng phía dưới cúi thấp xuống. Nàng một cái tay cầm điện thoại di động, nhanh chóng đưa vào Hàn Dĩnh tên. Sau đó liền theo tư liệu nơi đó thấy được nàng ngày sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua đi một chút, liền cũng nhìn thấy. Thế là, nàng liền nhịn không được rút rút khóe miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, so với mình còn lớn hơn 2 tuổi, cho nên, nàng cái này âm thanh tỉ tỉ là thế nào kêu đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nha, chính là cái này. Lý Bích Oánh nói xong liền đem điện thoại di động thu vào. Tuy nói điện thoại di động là cách cầm lên liền không quá nghĩ buông xuống gì đó, Lý Bích Oánh cũng cảm thấy hôm nay trường hợp này trừ tại chính mình cùng Giang Tiểu Bạch được đến đề cử lúc một khắc này có chút ý tứ, ở ngoài lúc khác đều thật nhàm chán. Nhưng nhìn xem xét nơi này khắp nơi đều có máy quay phim, nàng vẫn cảm thấy mỹ hình tượng quan trọng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù nói nhìn một hồi cũng chưa chắc sẽ như thế nào, nhưng loại sự tình này còn là cẩn thận cho thỏa đáng, dù sao nàng cũng là người bị thua thiệt. Khen ngợi nghi thức xong về sau, bọn họ liền có thể hồi quán rượu, sau đó đợi đến trời tối ngày mai nghi lễ bế mạc lúc lại tới tham gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hồi quán rượu trên đường, Minh Châu liền thấy tin tức bên trên có quan bảo châu thưởng nội dung, mới trong khoảng thời gian ngắn. Đề cử danh sách đều lên đứng đầu bảng. Bất quá cái này cùng Giang Tiểu Bạch không có quan hệ gì, bởi vì cho tới nay, mọi người đối giải thưởng chú ý điểm cũng chỉ là tại ba cái giải thưởng trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt nhất nam diễn viên, tốt nhất nữ diễn viên, cùng với đạo diễn xuất sắc nhất. Đừng nhìn đạo diễn có công lớn, nhưng nói thật lên, hắn đưa tới tia lửa cùng chú ý thậm chí không có hai vị diễn viên cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là rất bất đắc dĩ hiện trạng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trước sân khấu nghệ nhân bọn họ ngăn nắp xinh đẹp, đối mặt hậu nhân thành viên thường thường sẽ không quá quan tâm kỹ càng, cho dù là làm được đứng đầu phía sau màn nhân viên, tại fan hâm mộ số cùng chú ý độ trên cũng kém xa tít tắp minh tinh. Liền Tiểu Bạch tỷ ảnh chụp đều không có, ôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Châu nhìn nửa ngày. Chỉ có thể theo văn trong chữ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch tên xuất hiện, nhưng là phía dưới xứng bên trong đồ căn bản không có nàng. Đề cử giải thưởng nhiều lắm, 20 hạng, không có khả năng mỗi hạng đều sẽ thả ảnh chụp, cho nên thả ra cũng là mấu chốt nhất mấy cái kia đề cử thưởng người đoạt giải ảnh chụp, cũng không có Giang Tiểu Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có quan hệ, có thể đề cử cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đồng Nhiễm an ủi, đây là cái tốt bắt đầu. Sau này chỉ cần Tiểu Bạch tiếp tục cố gắng, vậy chúng ta có thể được đến vinh dự sẽ càng nhiều. Giang Tiểu Bạch có thể cầm tới đề cử, Đồng Nhiễm cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu đối với lần này đề cử, nàng cùng đoàn đội đều là không ôm hy vọng, bởi vì Giang Tiểu Bạch tại điện ảnh trên tư lịch còn là quá nông cạn. Tốt nhất nữ chính cái này thường không phải các nàng bây giờ có thể nghĩ. Khác thường tựa hồ cũng chỉ có nữ phụ có thể nghĩ một hồi, nhưng là dung thiên nhân vật chính phần diễn quá ít, muốn cầm đến nữ phụ thường cũng là khó càng thêm khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà các nàng cũng sẽ không ý nghĩ háo huyền ôm lấy một phần vạn may mắn, cho rằng nàng bọn họ sẽ có may mắn như vậy, vừa vặn trên trời rơi xuống đĩa bánh, đem cái này hảo vận nện ở Giang Tiểu Bạch trên đầu. Chỉ là, Đồng Nhiễm lại là đem tốt nhất người mới thường quên. Bởi vì nàng vô ý thức cảm thấy Giang Tiểu Bạch biểu diễn kinh nghiệm không ít, đã không phải là người mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thực tế cũng không phải là dạng này, người ta quan phương đối tốt nhất biểu diễn người mới thường định nghĩa nhưng thật ra là dạng này. Tuổi tác tại 35 tuổi tròn phía dưới, tham dự sáng tác điện ảnh tác phẩm tại 3 bộ trong vòng diễn viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Giang Tiểu Bạch là phù hợp yêu cầu. Đây thật là cái từ trên trời giáng xuống vui mừng, dù là cuối cùng không có đoạt giải, nhưng cầm tới đề cử đã là cái không sai vinh dự, chỉ ít đây là Giang Tiểu Bạch điện ảnh trên đường một lần lớn rảo bước tiến lên. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta sẽ cố lên. Giang Tiểu Bạch gật đầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng chỉ là được đến một cái đề cử, nhưng là nhận được tin tức đồng nhiễm các nàng lại là hưng phấn như vậy. Còn có Lý Bích Oánh, cùng với vừa mới có phát tin tức đến ca ca còn có đệ đệ, cùng với trong vòng nhận biết vài bằng hữu bọn họ. Bọn họ đều tại chúc mừng nàng, vì nàng vui vẻ. Loại này mừng rỡ làm cho Giang Tiểu Bạch cũng có chút bị lây nhiễm đến. Nàng vốn là không có nhiều kích động, ngoài ý muốn phải lớn cho mừng rỡ. Nhưng nhìn thấy bọn họ dạng này, nàng tựa hồ cũng dâng lên một cỗ khác cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như chính mình cầm tới giải thưởng sẽ để cho người chung quanh vui vẻ như vậy, kia nàng sao không càng thêm cố gắng, cũng làm cho bọn họ càng vui vẻ hơn một ít. Trở lại quán rượu, Giang Tiểu Bạch liền lại ôm lấy Giao Giao Nhất Mộng, kịch bản bắt đầu nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn xem kịch bản, tại gặp được một ít tương đối khó suy tư tình tiết lúc, nàng còn có thể hướng về phía tấm gương hoặc là chụp được video đến thuận tiện tìm nhầm, dạng này bất chi bất giác liền đến 10 giờ tối. Có thể chợt, cửa ra vào truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thanh âm này nhường Giang Tiểu Bạch nhíu mày một cái, nàng đi tới cửa, liền nghe được Minh Châu nóng nảy thanh âm. Tiểu Bạch tỷ, mở cửa nhanh, xảy ra chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch trong lòng nhảy một cái, bận bịu đem cửa mở ra. Ngoài cửa, Minh Châu, Linh Lung còn có Đồng Nhiễm tất cả đều tại, ba người đều là mặc đồ ngủ, Linh Lung trên mặt thậm chí còn ẩm ướt, hẳn là vừa mới tại thoa mặt nạ, bởi vì sốt ruột liền đem mặt nạ bóc đến sau đó đến tìm nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vào nói. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút các nàng, liền đi vào phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa bị đóng lại, Đồng Nhiễm vừa tiến đến sau liền trực tiếp làm nói ra trong sự tình mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch, người món kia lễ phục đại khái là xuyên không được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì cái gì, lễ phục là nơi nào hỏng sao? Giang Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. Không phải, lễ phục bảo quản rất tốt, nhưng là đã có người xuyên qua nó, hơn nữa còn chụp hình, cho nên chúng ta không có cách nào lại mặc. Đồng Nhiễm giọng nói còn rất bình tĩnh, nhưng là ngưng lông mày cũng biểu lộ nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch, ngươi nhìn cái này. Linh Lung đưa di động đưa cho Giang Tiểu Bạch, nhưng nàng nhìn trên màn hình điện thoại di động tấm hình kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch chỉ là xa xa nhìn thấy, trong mắt chính là siết chặt. Một cái tóc dài nữ nhân ngay tại nhìn gương tự chụp, nàng không có lộ ra toàn bộ mặt, điện thoại di động chặn cái mũi trở xuống vị trí, người thì là ngoẹo đầu, có chút hoạt bát dáng vẻ, tóc dài tán trên vai, cùng da thịt trắng nõn nổi bật có vẻ rất có nữ nhân vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Tương Âm V, cảm tạ mọi người chúc phúc, có thể được đến đề cử ta cũng thật kinh hỉ, cái này vinh dự với ta mà nói là một cái rất lớn khẳng định. Đối kết quả ta là kỳ vọng lại thấp thỏm, bất quá ta nên làm điều làm A, còn dư lại liền giao cho vận mệnh đi, cùng nhau cố lên nha, Nguyễn Tường Âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nhẹ giọng đọc lên tên của nàng. Đúng, chính là Nguyễn Tường Âm, chúng ta cùng với nàng không cừu không oán, có thể nàng bây giờ lại đột nhiên làm một màn như thế, đây rõ ràng chính là Khương Tô làm, ai không biết Nguyễn Tường Âm cùng Khương Tô là trong vòng bạn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh như Linh Lung chỉ vào ảnh chụp, rất là tức giận nói. Nguyễn Tương Âm hôm nay được đến tốt nhất nhân vật nữ chính đề cử, đây là rất lớn phong quang, nàng có cái này đáp lại là rất bình thường, không hề có một chút vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vấn đề là, nàng trong tấm ảnh mặc quần áo chính là Giang Tiểu Bạch chuẩn bị vào ngày mai gặp may thảm lúc xuyên món kia lễ phục. Giao diện cho điện thoại, cách chương.